Thợ rèn mỹ kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, chuẩn bị tắm rửa bát hoành thánh nóng hổi còn bốc khói. Giang Tầm kéo A Nhã đến bên bếp, kê hai cái ghế, cả hai ngồi xuống bắt đầu ăn. Hoành thánh ở quán Trương Ký đúng là đỉnh cao vỏ mỏng, nhân đầy, trong suốt đến mức thấy rõ thịt bằm bên trong, vốn đã thơm ngon, lại rắc thêm hành lá xanh mướt, càng khiến người ta thèm thuồng. Bánh rán nhân thịt bò cũng ngon không kém, vỏ ngoài chiên vàng giòn rụm, rạch một đường, nhét nhân thịt bò xào sẵn, đập thêm quả trứng, đặt lên chảo nóng, hành lá, tiêu, ớt hòa quyện với mùi thịt bò và trứng. Chỉ ngửi thôi đã biết ngon tuyệt. Hai người ngồi quanh bếp, Giang Tầm cầm bánh rán gói giấy dầu, cắn một miếng to, miệng đầy mùi thịt thơm lừng. Phải nói, đồ ăn mới làm, còn bốc hơi nóng đúng là tuyệt hảo, đậm đà, không như hồi hiện đại. Cô Toàn ăn cơm nguội lạnh ở cửa hàng tiện lợi, thỏa mãn nuốt miếng bánh. Cô múc một cái hoành thánh trong veo, nhét đầy miệng, ngon quá đi. Giang Tầm ăn đến phồng má, mắt híp lại, hạnh phúc ngập tràn. Món này ăn cả tuần cô cũng chẳng chán. Nhìn cô ăn ngon lành, A Nhã rúc đầu sau bát, chỉ lộ đôi mắt lén quan sát, lòng thầm cười trộm. Ai ngờ Giang Tầm trông chững chạc thế kia, lại có lúc phồng má như đứa trẻ, tự nghĩ mình giấu ánh mắt khéo léo. A Nhã đảo mắt lia lịa, ghi nhớ từng nét của Giang Tầm. Mắt cô thâm sâu, mí dài, lông mi dày, lúc nhìn người thì nghiêm túc như hồ nước sâu thẳm gợn sóng, ẩn chứa bao điều khó nói. Lông mày tựa được vẽ bằng than, đen nhánh nhưng mềm mại, mờ ảo như núi xa trong sương. Môi mỏng luôn hồng hào khỏe khoắn, tóc cô buộc đuôi ngựa đơn giản, toát lên vẻ gọn gàng mạnh mẽ. Quần áo là áo ngắn, nhưng vừa ngồi xuống cô tiện tay cởi áo ngoài, chỉ còn áo cộc tay trắng tinh. Ánh mắt A Nhã dừng lại, chợt nhớ ra gì đó, vội nhìn áo ngoài của Giang Tầm. Ngực áo quả nhiên có vệt bẩn xám dấu vết lúc nàng rúc vào lòng cô. Tóc và mặt cọ lên, A Nhã tròn mắt, mặt nóng rực, tuy đến được lau qua, nàng vẫn chưa sạch hẳn, chỉ cọ nhẹ đã làm bẩn áo người ta. Da mặt A Nhã mỏng, lại vừa hiểu lầm Giang Tầm mua nàng về để làm gì, càng thêm ngượng, đầu cúi thấp như muốn chui xuống đất. Giang Tầm đang ăn ngấu nghiến, thực ra đã sớm biết A Nhã lén nhìn mình, nhưng thấy cô bé ăn ngoan, cô chẳng để ý. Ai ngờ chẳng hiểu sao, mới ăn vài miếng, A Nhã đã ngừng, đầu cúi gằm, trông như tiểu tức phụ bị chồng chê. Nuốt miếng hoành thánh, Giang Tầm bắt chuyện, nhà chưa có bàn, tạm ăn thế này, phiên chợ sau ta sẽ mua cái bàn về. Thấy A Nhã chỉ gật gù, chẳng đáp, cô nghĩ ngợi, nói tiếp, canh để lâu mất ngon, giờ ăn là vừa, bánh rán thịt bò cũng thế. Ngon nhất lúc nóng, ăn nhiều vào, ăn xong uống thuốc, thuốc trong nồi đã nguội bớt, không uống sớm là lạnh mất. Nghe cô dục, A Nhã ngẩng lên, mắt lén liếc áo bẩn, khẽ nhăn mặt, rồi vội vàng ăn. Miệng cô bé nhỏ, nhấm nháp như chim sẻ, mãi chẳng vơi được bao nhiêu. Giang Tầm nhìn mà buồn cười, thế này thì càng ăn càng đầy à, cô lắc đầu. Húp nốt cái hoành thánh cuối cùng, uống ngả nước lẫn nhân, rồi đứng dậy tìm bát. Nguyên chủ mất cha mẹ sớm, để lại cô nàng chẳng biết nấu nướng. Thời gian sống một mình, nguyên chủ hay làm vỡ bát. Giờ cả nhà chỉ còn đúng một cái bát lành lặn. Rửa bát sạch, Giang Tầm mở nắp nồi, múc thuốc cho A Nhã. Chắc lúc quét sân, A Nhã sợ bụi bay vào nồi nên đậy nắp gỗ. Khá khen cô bé tinh ý, còn biết tìm nắp trong nhà. Đặt bát thuốc cạnh A Nhã, cô thấy cô bé cố ăn nhanh đến luống cuống. Giang Tầm nhẹ giữ cổ tay A Nhã. Từ từ thôi, không cần gấp, cũng đừng ép mình. sau này ngày nào cũng có cơm ăn. A Nhã run tay, suýt tự làm mình khóc. Giờ nàng trông tệ lắm đúng không? Chẳng có chút giáo dưỡng nào. Liệu Giang Tầm có ghét nàng không? Cô bé vội nuốt miếng canh, nắm lấy ngón tay Giang Tầm khi cô định đi. Ngón tay dài quá, một tay chẳng nắm hết. Từ góc nhìn này, đôi mắt hơi cong của A Nhã trông như mắt cún con. Long lanh tủi thân, sao thế? Giang Tầm đang định ra lò rèn làm việc, dừng bước, nhìn cô bé. Đừng, đừng ghét nô. A Nhã chẳng hiểu lòng mình nghĩ gì. Nàng chưa từng thích nữ tử, nhưng giờ lại sợ làm Giang Tầm thất vọng, sợ cô hối hận mua mình. Nô sẽ ngoan, sẽ ăn chậm, sẽ sạch sẽ. Nàng càng siết chặt ngón tay Giang Tầm, má cọ lên mờ u bàn tay cô, ngẩng mặt, đôi mắt long lanh nhìn cô, vừa dịu dàng vừa yếu ớt. A Nhã biết mình đẹp, dù mẹ kế xưa hay đánh nàng vì ghen tị, nàng nghĩ dáng vẻ này chắc không tệ, có khi làm Giang Tầm thích thêm chút. Nhưng Giang Tầm chẳng hiểu ẩn ý, chỉ thấy cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu. Cô rút tay, xoa đầu A Nhã. Tốt, vậy ăn từ từ, bát cứ để trên bếp, đừng động vào. Xong thì vào nhà nghỉ, ta ra lò rèn làm việc, muốn tìm ta thì qua đó, nhưng đừng làm gì nữa. Ta giận đấy, rõ chưa? Thấy A Nhã gật đầu, Giang Tầm mới đi vào lò rèn. Nguyên chủ trước khi mất đã nhận một đơn lớn từ tiệm thêu lớn nhất trấn, mấy trăm kim thêu và vài chục cây kéo, yêu cầu tinh xảo, nhưng chưa kịp làm thì nguyên chủ đi luôn. May mà cơ thể cô giữ ký ức cơ bắp, luyện vài ngày là cô làm được nghề rèn, nếu không đúng là bó tay. Kim thêu phải nhỏ, khoan lỗ, kích cỡ khác nhau, làm rất tốn công sức, nên giá không rẻ. Một bộ 10 kim, cô lấy 12 văn, tổng cộng 300 bộ, được 3.600 văn. Cộng tiền kéo, đơn này kiếm 3.900 văn, trừ 160 văn mua sắt, cô lãi 3.740 văn. Khá lắm, để làm kim, trước tiên phải đập sắt thành thanh mỏng, kéo qua khuôn lỗ nhỏ, tạo dây thép đều đặn. Bước này cô đã xong mấy ngày trước, giờ chỉ cần cắt dây theo độ dài, mài một đầu nhọn, đập dẹt đầu kia và khoan lỗ. Công đoạn này đòi hỏi cẩn thận, sơ sẩy là hỏng cả cây kim. Phòng lò rèn hơi tối, cô mở cửa cho ánh sáng tràn vào. Lò rèn sáng bừng, cô vừa mở cửa, chưa kịp làm gì, một lão nông vội vã chạy tới, giơ cái cuốc rỉ sét, lưỡi nứt toạc. Giang thợ rèn, cuối cùng ngươi mở cửa, xem giúp ta cái cuốc này, chém vào đá à? Giang Tầm nhìn lưỡi cuốc, nói to, hỏng thế này không sửa được, thay cái mới đi, sửa xong cũng dễ vỡ lại. Cô chỉ tay, cuốc nhà ta sắc, nhẹ, làm việc đỡ tốn sức. Lão nông thở dài, đúng là chém đá thật, ta đào măng trên núi, không cẩn thận làm cuốc ra thế, suýt trẹo cả tay. Rồi ông hỏi, cuốc mới bao nhiêu? Giang Tầm đáp, 50 văn. Lão nông nghe giá, hơi do dự, thấy đắt, nhưng cô bảo có thể thu lại cuốc cũ, giảm còn 40 văn. Thế là ông gật đầu, trả 40 văn lấy cuốc mới. Vừa đưa cuốc, nhận tiền, tay Giang Tầm vang lên, tích, một tiếng, trước mắt hiện dòng chữ, thành công bán cuốc X1, nhận được Blybox X1, Giang Tầm, hả, cái gì đây? Cô bình tĩnh tiễn lão nông đi, rồi thầm nghĩ, Blybox, một chiếc hộp trắng mộc mạc xoay tròn hiện ra trước mắt. Không phải vật thật, giống như ảo ảnh, cô thử nói, mở, hộp mở ngay, lóe kim quang kèm dòng chữ, chúc mừng nhận được gió mạnh bước, thời gian sử dụng, 5 phút, thật sự có đồ, bàn tay vàng xuyên thư của cô đây sao, đang mải ngẫm xem thật hay giả. A Nhã từ sân bước ra, cơm xong, thuốc cũng uống, cô bé vén rèm, thò đầu vào lò rèn, rụt rè hỏi, nô, có thể nấu nước tắm không? Giang Tầm giật mình, đáp, để ta đun cho. Cô không đóng cửa lò rèn, chỉ khép cửa dẫn ra sân. Cùng Anh Nhã đi vào, cô múc vài thùng nước từ giếng, đổ đầy nồi, nhóm lửa cháy to, nước tắm không cần nóng lắm, hơi ấm là được. Khi nước vừa đủ, Giang Tầm múc vào thùng gỗ, đặt giữa khoảng trống, đưa bồ kết cho A Nhã, rồi quay vào nhà. A Nhã đứng đó một lúc, nghĩ Giang Tầm không quay lại, bèn chậm rãi cởi áo trước bức tường. Người cô bé đầy thương tích, động mạnh là đau, nhưng nàng cắn môi, không kêu tiếng nào, cởi dần quần áo. Giang Tầm vào nhà lấy áo sạch, quay ra thì sững sờ. Trước mắt là vòng eo nhỏ nhắn của A Nhã, cánh tay trắng ngần và chiếc cổ mảnh mai rũ xuống như đóa hoa mong manh trong gió. Cách chương.